Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, Konoha Anh Hùng. Lúc này, lôi độn khải giáp phương pháp tu hành đã rõ ràng ra hiện tại Kakashi trong óc. Lôi độn khải giáp 10 phần thâm ảo. Nếu không phải Kakashi đối lôi độn có kinh khủng hiểu rõ, cho dù là có Sharingan tương trợ, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nhanh liền tìm ra huyền bí trong đó. Thân thể còn có chút mệt mỏi, cho nên Kakashi nhắm mắt lại, tại não hải xưng không ngừng mà tưởng tượng thấy lôi độn khải giáp tu hành hình thức, lo lắng lấy trong đó khả năng vấn đề xuất hiện. Không bao lâu, cửa phòng bị người mở ra. Kakashi nghe tiếng mở mắt, người tới chính là Hyuga Takeshi. Gặp Kakashi mở mắt, Hyuga Takeshi ngạc nhiên kêu lên: "Kakashi, người đã tỉnh, cảm giác như thế nào?" "Rất không tệ, tạ tạ tiền bối quan tâm. Mây ẩn như thế nào?" "Tứ đại Raikage bị ngươi trọng thương." Lúc này mây ẩn đã rút lui. Hyuga Takeshi hồi đáp, Kakashi nhẹ gật đầu, cùng mình trong dự đoán đồng dạng. "Vậy là tốt rồi, mây ẩn ăn giáo huấn. Xem ra chuyện này đã liền đi qua." "Không tệ, tứ đại Raikage trọng thương, đã bị mang về làng mây bên trong trị liệu. Trong ngắn hạn khẳng định là sẽ không đi ra ngoài nữa. Mà lại loại này chấn nhiếp, cũng đầy đủ để những cái kia đối Konoha lòng dạ khó lường làm loạn chi đồ yên tĩnh một đoạn thời. Gian, Kakashi, người hiện tại thế nhưng là Konoha anh hùng. Hyuga Takeshi vừa cười vừa nói. Đối với Kakashi, Hyuga Takeshi lúc này đã là bội phục địa đầu dạp xuống đất. Còn không có thành niên Kakashi liền đã có bực này anh tư. Không cách nào tưởng tượng Kakashi tương lai đến cùng khủng bố đến mức nào. Mà lại Kakashi vẫn là Hokage đệ tam từng đồ tôn. Tứ đại Hokage đệ tử. Căn chính miêu hồng A. Nếu là đoán không lầm, chỉ sợ Hokage chi vị Kakashi là quyết định được. Đối với Hyuga loại này đại tộc tới nói, đây chính là có ý nghĩa rất quan trọng. Có Hokage nâng đỡ, mặc kệ là gia tộc nào, đều sẽ trở nên hưng thịnh. Tương phản, nếu như cùng Hokage đối nghịch, cho dù là mạnh như Uchiha đều không có kết cục tốt. Dù sao lúc này đã không phải là lấy nhất tộc làm đơn vị thời đại. Kakashi nghe vậy cười khổ một tiếng. Anh hùng, ở đâu là dễ làm như thế? Ngoại trừ một cái thanh danh êm tai bên ngoài, thật đúng là không có cái gì tính thực chất tác dụng. Kakashi, nghỉ ngơi thật tốt, chờ thân thể khôi phục liền về Konoha đi. Đời thứ ba đại nhân đã đối ngươi hạ đạt trở về mệnh lệnh. Ta biết, làng mây, tứ đại Raikage trọng thương mà quay về. Để làng mây đám người khiếp sợ không thôi. Đây chính là bọn hắn ảnh, là bọn hắn chiến thần. Thế mà bị Konoha ninja cho đánh thành trọng thương. Đơn giản không cách nào tưởng tượng, bây giờ Konoha còn ai có như vậy năng lực. Tại chữa bệnh ninja cứu chữa dưới, tứ đại Raikage rốt cục vừa tỉnh lại. Bên cạnh giường bệnh, lúc này đứng tại một phiếu mây ẩn nhẫn người. Đại ca, hỗn đản đồ đần, đến cùng là đả thương ngươi. Nói chuyện chính là bát vĩ nhân trụ lực. Killer B, tứ đại Raikage không có nói chuyện, mà là rơi vào trong trầm tư. Ba ca nha đường, hỗn đản đại ca, người ngược lại là nói chuyện a, người quá ôn. So đại nhân, mời ngươi không tốt lớn tiếng nói chuyện. Raikage đại nhân cần nghỉ ngơi. Raikage trợ lý nói, hỗn đản, đồ đần, đại ca, ta muốn báo thù cho ngươi. Mối thù của ta còn không cần ngươi đến báo. Lui ra đi, đừng tự tiện ra thôn. Bằng không, ta không tha cho ngươi. Killer B nghe vậy có chút hậm hực. Hắn vừa mới đúng là có muốn vụng trộm ra thôn chuẩn bị. Raikage đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Raikage trợ lý hỏi. Ta không sao. Hatake Kakashi một chiêu kia nhìn như hung ác, nhưng là kỳ thật tại xuyên phá ta lôi độn khải giáp về sau, liền dư lực không đủ. Cho nên thương thế của ta mặc dù nhìn qua rất nghiêm trọng, nhưng là trên thực tế cũng không có thương tổn đến gân cốt. Đám người nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền tốt. Hủy bỏ hết thảy đối Konoha hành động. Để Kus bọn hắn trở về đi. Cái gì? Đám người nghe vậy tất cả giật mình. Lần hành động này tứ đại Raikik thế nhưng là bỏ ra đại tâm tư. Cái này hủy bỏ. Hatake Kakashi đối ta thủ hạ lưu tình. Phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Mà lại bây giờ Konoha tựa hồ cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy yếu đuối không chịu. Nổi. Cho nên. Hành động hủy bỏ. Vâng. Raikik đại nhân. Tứ đại Raikik nhìn xem phương xa. Tâm tình trong lòng không ngừng lật qua lật lại. Hatake Kakashi, lần này, là ta chủ quan, lần tiếp theo, nhưng không dễ dàng như vậy. Tứ đại Raikik siết chặt nắm đấm, hiển nhiên đối lần này kết quả bất mãn hết sức, bại bởi sư phụ, còn bại bởi đồ đệ. Minato sư đồ giống như liền khắc chế tứ đại Raikik đồng dạng. Làng sương mù, Terumi mây đồng dạng nhận được tình báo. Mấy tháng không thấy. Terumi Mei trở nên càng thêm sở động lòng người. Hatake Kakashi, thật là một cái không tệ nam nhân a. Người đã đến loại trình độ này sao? Xem ra ta cũng phải bắt gấp thời gian. Lộ ra mắt trái tràn đầy sốt ruột quang mang. Konoha, Kakashi lực chiến tứ đại Raikik. Đồng thời để Mei ẩn trực tiếp bại lui tin tức thông qua ám bộ thao tác. Bây giờ đã mọi người đều biết sự tình. Người biết sao? Tứ đại Hokage đại nhân ái đồ. Hatake Kakashi. Lực chiến tứ đại Raikik. Trực tiếp đánh lùi Mây ẩn tiến công. Cái gì? Mây ẩn làm sao lại tiến công Konoha? Đây là có chuyện gì? Ngươi còn không biết đi. Chuyện là như thế này. Cùng loại với dạng này thảo luận. Tại Konoha thôn khắp nơi đều đang phát sinh. Trong lúc nhất thời. Hatake Kakashi mấy chữ. Trở thành Konoha thôn tiêu điểm chủ đề. Mỗi cá nhân đều là nói chuyện say xưa. Kakashi thanh thế. Tại Konoha nhất thời có 102. Mà Kakashi cũng đã trở thành Konoha anh hùng. Lấy cường giả chi tư. Trọng thương tứ đại Raikik. Đánh lui Mây ẩn bộ đội. Dạng này người. Không phải Konoha anh hùng. Như vậy ai là. Mà hết thảy này thôi động người. Chính là Hokage đệ tam. Hắn già, nhưng là Konoha còn rất trẻ. Nó cần một cái mới ngọc. Đương nhiên, Kakashi còn rất trẻ. Hokage đệ tam chắc chắn sẽ không hiện tại liền để Kakashi đảm nhiệm Hokage. Tuổi trẻ, liền mang ý nghĩa kinh nghiệm không đủ. Lúc này làm hết thảy. Bất quá là vì về sau làm nền. Đồng thời, cũng làm cho cái khác nhẫn thôn biết. Konoha vẫn như cũ là như vậy cường đại. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Căn bên trong. Cái này mấy ngày đã không biết truyền đến nhiều ít nện đồ vật thanh âm. Hokage văn phòng. Kakashi đã trở về phục mệnh. Kakashi. Lần này ngươi làm rất tốt. Một cuộc chiến tranh bị ngươi ngăn lại dừng. Lúc này Konoha hòa bình. Là ngươi đổi lấy. Đời thứ ba đại nhân quá khen. Đây là ta phải làm. Tốt. Kakashi. Lần này vất vả ngươi. Nhìn thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn tốt. Gần nhất ngay tại trong thôn dưỡng thương đi. Jiraiya qua 2 ngày liền trở lại. Đến lúc đó, ngươi chủ ấn vấn đề cũng là thời điểm giải quyết một cái. Vâng, đời thứ ba đại nhân. Lui ra đi. Ra Hokage văn phòng. Kakashi buông lỏng xuống. Sự kiện lần này cuối cùng là giải quyết. Kakashi mưu đồ nửa ngày. Cũng coi là công đức viên mãn. Sau đó, liền là chờ đợi Jiraiya trở về. Chú ấn, cũng là thời điểm nên giải quyết. A hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.